Lưu Manh Lão Sư, chương 965, góc truyện audio.com, ba một tiếng công kích sát thủ bị Trần Thiên Minh đánh lùi. Nhưng phía sau hai cái đạm bóng đen ngựa trên hướng Trần Thiên Minh thổi qua tới đón đạm bóng đen chợt địa biến nồng kéo dài đột nhiên biến hình dạng sau đó hướng Trần Thiên Minh thổi bay qua tới. Trần Thiên Minh vội vàng huy trưởng đánh về phía kia hai luồng bóng đen, hắn biết kia hai luồng bóng đen chính là giấu ở phía sau hai cái sát thủ thân hình của bọn hắn đột ẩn đột hiện. Trần Thiên Minh sợ bọn họ có cái gì âm hiểm sát chiêu liền tiên hạ thủ vi cường. Quả nhiên bóng đen giống khói nhẹ thổi qua tại thổi qua trong ra nhẹ nhẹ tiếng vang đó là đao cắt qua không khí chính là thanh âm. Này đó sát thủ thật sự là lợi hại, chẳng những thân thể ẩn lên hơn nữa liền đao cũng ẩn, làm cho người ta nhìn xem không rõ ràng lắm. Nếu không phải Trần Thiên Minh võ công của cao cường sáng sớm sẽ thương tại dưới đao của bọn hắn. Trần Thiên Minh lòng bàn tay ra chân khí cường đại đánh trúng kia hai luồng bóng đen không thể nhích lại gần mình. Thả hắn lòng bàn tay chân khí tựa như lưỡng đạo điện quang lớn đem bóng đen đánh cho sau này xuất. Giết ba cái kim bài sát thủ khẽ quát một tiếng, bọn họ tam nhân lập tức hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới, thân ảnh lại trở nên đột ẩn chợt hiện làm cho người ta chóc đoán không ra bọn họ cụ thể vị trí. Các ngươi nghĩ đến như vậy là có thể giết được ta sao? Trần Thiên Minh một trận cười lạnh, này đó sát thủ dùng là giống mộc ngày nước nhẫn thuật nhưng lại không giống nhẫn thuật ẩn thuật, loại này võ công là sát thủ chuẩn bị võ công của. Tuy rằng loại này võ công làm cho người ta khó lòng phòng bị nhưng Trần Thiên Minh đã nghĩ đến đối phó phương pháp. Bọn họ không phải đột nhiên trở nên như ẩn như hiện sao? Kia chính mình liền hướng bốn phía đánh ra chân khí, tuy rằng dụng chân khí tương đối nhiều nhưng chỉ muốn bọn họ công kích của mình thời điểm mới đánh ra chân khí, lấy của mình nội lực thâm hậu đó là không sợ. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đứng bất động, các này sát thủ tới gần. Ngay tại bọn sát thủ sắp đánh tới Trần Thiên Minh thời điểm hắn tựu ngựa trên cái kia phản kích. Một cổ chân khí cường đại ngựa trên từ trên người của hắn ra sau đó hướng bốn phía đi. Này sát thủ trực giác chính mình mới vừa tới gần Trần Thiên Minh đã bị một cổ cường đại luồng khí lưu bắn trúng, vốn bọn họ là dụng ẩn thuật công kích nhưng hiện tại một chút tác dụng cũng không có. Bởi vì không quản bọn họ sao vậy ẩn thân đều là chỉ điểm Trần Thiên Minh công kích. Trần Thiên Minh ngược lại không chủ động công kích, lấy tịnh chế động các sát thủ đánh tới bên cạnh mình lúc ngựa trên phản kích. Giống Trần Thiên Minh như bây giờ hướng bốn phía phản kích không quản sát thủ dụng cái gì ẩn thuật đều là không làm nên chuyện gì, bọn họ đều đã bị Trần Thiên Minh bắn trúng. Ba cái sát thủ lại bị Trần Thiên Minh bắn trúng bay rớt ra ngoài. Bất quá thân thủ của bọn hắn rất cao, tại Trần Thiên Minh đánh cho bọn họ bay rớt ra ngoài sau bọn họ cũng không có đụng hướng phía sau cây cối, ngược lại là thân thể nhảy mũi chân điểm thân cây một lần rơi trên mặt đất thở phì phò. Trần Thiên Minh cũng là kỳ quái ba người này hiện tại dụng đắc là cái gì ẩn thuật, quả nhiên hết sức lợi hại, vừa rồi chính mình đánh bọn họ đến bay ra ngoài thời điểm bọn họ hay xuất đánh vào trên cây khô nhưng hiện tại bọn họ nhưng có thể tránh được. Kỳ thật Trần Thiên Minh nào biết đâu rằng hiện tại này ba. Góc truyện audio.com, cái kim bài sát thủ dùng con bướm tam hoa võ công của tuy rằng nội lực so với trước kia cao không ít nhưng loại này cách dùng là kích thích tiềm năng của mình nội lực qua đi thân thể là đại thương, muốn nửa năm thời gian tu dưỡng mới có thể khôi phục. Lúc này ba cái sát thủ đột nhiên ẩn thân đứng lên, thân ảnh của bọn họ vốn chính là như ẩn như hiện, hiện tại ẩn tại cây cối lý càng làm cho Trần Thiên Minh ngay lúc đó không được. Hắc các ngươi suy nghĩ âm ta muốn ta chủ động công kích các ngươi hảo âm ta sao? Trần Thiên Minh thầm nghĩ, ta mới sẽ không ngu như vậy. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh rõ ràng ngồi dưới đất nhìn bốn phía tình huống. Tại Trần Thiên Minh sau khi ngồi xuống kia ba cái sát thủ hay là đang chỗ tối bất động thanh sắc trốn tránh nhìn Trần Thiên Minh. Một lát sau Trần Thiên Minh cười nói, bọn sát thủ có phải hay không các người chờ ta xuất thủ à? Ta mạn phép không xuất thủ, ta liền ngồi ở chỗ này chờ bản thân ta muốn nhìn ngươi buồn có thể trốn bao lâu, phòng chừng không cần bao lâu như muốn trời đã sáng các ngươi mặc như vậy quần áo như thế nào ra cửa trường. Kia ba cái sát thủ nghe Trần Thiên Minh nói như vậy trong lòng lại là nóng nảy. Nếu quả thật như Trần Thiên Minh sở nói như vậy hắn ở trong này hậu trời vừa sáng chính mình tựu không có cách nào thoát thân, cho dù là thoát thân cũng sẽ khiến cho đừng người chú ý. Nghĩ đến đây trong đó một sát thủ cắn răng lớn tiếng nói, chúng ta cùng tiến lên giết hắn rồi. Kia sát thủ vừa mới dứt lời bọn họ tựu lại ngựa trên hướng Trần Thiên Minh bay qua tới, hay lấy tam giác phương hướng bọc đánh Trần Thiên Minh. Nhìn bọn họ bay tới mau, thân ảnh còn có ở trong không khí múa may khoái đao, xem ra bọn họ là suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh liều mạng. Đến đây đi, ta cho các ngươi biết lợi hại. Trần Thiên Minh cười cười, hắn chính là các bọn họ chạy tới để cho mình công kích bọn họ. Vì thế hắn lại là nhất chiêu thiên thủ như lai cường đại trưởng lưỡi dao đánh về phía ba cái sát thủ. Ba cái sát thủ thấy công kích của mình bị Trần Thiên Minh đánh trở về vội vàng lại là ba người hợp nhất tiếp tục hướng Trần Thiên Minh công tới. Trần Thiên Minh đối với bọn họ lại là một quyền trưởng nội chạy trồm như hồ nội lực bắn trúng phía trước kim bài sát thủ. Đánh bị đánh trong cái kia người phun ra một ngụm máu tươi nhìn hắn bị thương không nhẹ. Ở chỗ này phía sau hai cái sát thủ đột nhiên bay ra qua bọn họ đầu tiên là hướng Trần Thiên Minh tấn công ra một chưởng sau đó lại tiếp theo ra một bó to ám khí. Cái kia bị đánh trong sát thủ cũng ngựa trên ra ám khí. Nhất thời trên bầu trời tựu xuất hiện mạn thiên phong tuyết ám khí này ám khí cùng vừa rồi ám khí không giống với không đồng dạng như vậy địa phương là ám khí đánh đập chia phần bất đồng phương vị cùng với thời gian xem ra này đó sát thủ là trải qua huấn luyện ba người đánh đập vị trí đều không giống với không quản Trần Thiên Minh trốn hướng bên kia đều sẽ phải chịu ám khí tập kích. Nhìn bay vụt tới được ám khí Trần Thiên Minh chỉ có ra toàn thân nội lực thân thể mạnh mẽ xoay tròn. Bên cạnh hắn ngựa trên hình thành một cái cường đại lốc xoáy lấy thân thể hắn làm trung tâm dòng nước xoáy lên. Này đánh tới ám khí va chạm một cái đến này cường đại lốc xoáy đã bị xoay trở lại bay lên trời không biết bay về phía chạy đi đâu. Ha ha thế nào các ngươi còn có cái gì ám khí sao? Trần Thiên Minh thấy đúng thời hạn đã bị xóa sạch đối với bọn sát thủ. Góc chuyện audio.com, cười lạnh, bọn sát thủ không nói gì bọn họ chỉ là vung đao lại hướng Trần Thiên Minh tấn công lại đây. Trần Thiên Minh lại đem bọn họ đánh đuổi còn như vậy đánh tiếp này đó sát thủ nhất định sẽ bị chính mình xử lý. Trần Thiên Minh thầm nghĩ, đúng lúc này một quả hắc sắc đắc ám khí vô thanh vô tức địa đánh úp về phía Trần Thiên Minh. Ám khí kia tới ác độc đúng là Trần Thiên Minh mới vừa phản kích sau thu hồi chân khí là lúc để Trần Thiên Minh khó lòng phòng bị. Không tốt ai a, Trần Thiên Minh căn bản không có thời gian trốn tránh hắn bị kia sát thủ bắn tới được ám khí bắn trúng té trên mặt đất. Em ở ám khí kia có độc ta mau không được, Trần Thiên Minh kêu thảm thiết nói. Ha ha ba cái sát thủ cười đắc ý này hắc sắc ám khí cũng là thối kịch độc. Bởi vì hắn trước mặt màu trắng ám khí không giống với thường có thể tê dại đối thủ tại cuối cùng có thể một kích tiếp xúc trong là bọn sát thủ cuối cùng sát chiêu. Hiện tại Trần Thiên Minh cũng là bởi vì không có nhận thấy được nghĩ đến sát thủ đã không có ám khí. Giết hắn rồi chúng ta hảo trở về phục mệnh, một sát thủ thật cẩn thận nói. Tuy rằng Trần Thiên Minh chúng kịch độc không có giải dược của bọn hắn là sẽ chí mạng nhưng bọn hắn hay cẩn thận làm việc suy nghĩ lại cho Trần Thiên Minh mấy trưởng đem Trần Thiên Minh đánh chết xác định hắn đã tái trở về phục mệnh. Kia sát thủ vừa nói vừa bay về phía Trần Thiên Minh hắn trên không trung tự hội trưởng đánh về phía Trần Thiên Minh đầu có thể tính là ám khí độc bất tử hắn cũng sẽ bị hắn đánh nát đầu. Còn lại hai cái sát thủ cũng ở bên cạnh âm thầm cao hứng nhiệm vụ lần này tuy rằng khó khăn điểm nhưng bọn hắn hay hợp tay đem Trần Thiên Minh giết. Trở về bọn họ lại có thể đều cầm 100.000 tiền thưởng hào hào nghỉ ngơi cúa vài năm thoải mái ngày. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh chỉ thấy Trần Thiên Minh đột nhiên vừa động tiếp theo bay trên không trung sát thủ kêu thảm một tiếng bay rớt ra ngoài. Lần này không phải Trần Thiên Minh đánh hắn mà là chính bản thân hắn muốn bay rớt ra ngoài. Vì vậy sát thủ chứng kiến Trần Thiên Minh đối với hắn cười thả hắn bị Trần Thiên Minh đánh tới ám khí bắn trúng Trần Thiên Minh lại nhấc tay chuẩn bị chờ hắn rơi xuống lúc tựu công kích hắn hắn sao có thể không chính mình bay ngược chạy trối chết đâu. Người không có trong ám khí, cái kia sát thủ băng bó lồng ngực từ mặt đất đứng lên Trần Thiên Minh đánh tới ám khí bắn trúng hắn lồng ngực hơn nữa ám khí kia đúng là mình vừa rồi đánh Trần Thiên Minh. Nghĩ đến có độc hắn vội vàng từ trên người lấy ra giải dược nuốt vào. Ha ha tốt như vậy ám khí ta như thế nào bỏ được chính mình sử dụng đây? Ta đương nhiên là lưu trữ cho ngươi dùng Trần Thiên Minh từ mặt đất bay lên chuẩn bị đem sát thủ bắt chậm rãi thẩm vấn. Chúng ta đi kia sát thủ vừa nói vừa lại hướng Trần Thiên Minh đánh giống nhau đồ vật này nọ những khác hai cái sát thủ cũng đồng thời dụng cái gì vậy đánh hướng Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh vội vàng vận khí toàn thân nội lực cùng chắn này đó sát thủ động tác võ thuật đẹp mắt nhiều lắm vừa rồi nếu không phải mình tính cảnh giác cường cố ý đem sát thủ đánh tới ám khí mốt ở giả bộ trong ám khí là lừa bọn họ không được. Oanh bọn sát thủ đánh tới gì đó nguyên lai là đạn khói bốn phía ngựa dâng lên ra cường đại màn khói làm cho người ta thấy không rõ chung quanh đích tình cảnh. Kia ba cái sát, góc chuyện audio.com. Thủ thấy hiện tại đúng là trốn thời điểm ra đi bọn họ hướng phía sau bay đi thân ảnh của bọn họ giống như một con cờ huyền mũi tên nhọn bay vụt đi ra ngoài đã lướt qua mấy chục thước khoảng cách mũi chân tại trên một nhánh cây một chút thân thể lại bắn ra bay ra hơn 50 thước lúc đã nhảy đến hơn 10 thước khoảng không trong cuối cùng biến mất tại trong màn đêm. M lại làm cho bọn họ cấp đào tẩu, Trần Thiên Minh tức giận nói. Từ vừa rồi này sát thủ đạn khói cùng với khuya hôm nay đánh đập cơ bản là giống nhau bọn họ đều là muốn tới giết suy đoán của mình có liên hệ. Là ai muốn giết chính mình, có thể là Bối Văn Phú hơn nữa, thỉnh là cái gì tổ chức sát thủ. Trần Thiên Minh đã từ vừa rồi sát thủ võ công cùng với chiêu thức chứng kiến những ngưỡng người kia phi thường lợi hại, chức nghiệp sát thủ nếu như mình không phải võ công cao cường nhất định bị bọn họ xử lý rồi. Bất quá bởi vì hai lần đều không có cơ được người Trần Thiên Minh, cho dù là hoài nghi đến Bối Văn Phú cũng không có cách nào chỉ ra chỗ sai hắn. Bối Văn Phú, ngươi sẽ đến âm, ta cũng sẽ không qua âm sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ. Bởi vì Trần Thiên Minh hốt vội chạy đến không có mang di động, hắn chỉ có thi triển khinh công hướng Tiểu Ngũ bọn họ đóng ở địa phương bay đi. Bay qua Hoa Thanh Đại học tường vây, Trần Thiên Minh tựu thấy được một chiếc thương vụ xe. Vì thế Trần Thiên Minh bay đến thương vụ xe bên cạnh kia, cửa xe ngựa trên mở ra, từ trên xe nhảy hạ một người, đúng là Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, khuya hôm nay ngươi trách nhiệm sao? Có chuyện gì sao? Trần Thiên Minh hỏi Tiểu Ngũ. Trong xe có hai người nhị 14 giờ trách nhiệm, mà ở Hoa Thanh trong tiểu điếm còn có Trần Thiên Minh, Trường Kỳ Bao ở dưới trong phòng còn có mấy người cũng là phụ trách Tiểu Hồng an toàn. Bọn họ chia phần tam ban thật thay phiên bảo hộ Tiểu Hồng, nếu có cái sự tại Hoa Thanh khách sạn người sẽ lập tức tới ngay tiếp viện. Lúc ấy Trần Thiên Minh từ Bối Văn Phú nơi đó chèn ép 1 tỷ trừ gia cấp, ngay lúc đó người một chút vất vả tiền còn lại gần 100 triệu tiền, có thể cho người bảo hộ Tiểu Hồng rất dài thời gian. Cách chương.